Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 556, chương 560, tuyệt cảnh. Lý Cửu: Ngươi. Lý Mộc Nhiên buông ra đến ngăn ở Kiều phu nhân ngoài miệng đồ vật về sau. Kiều phu nhân trên mặt cho thấy một tia nhàn nhạt thư giãn. Bận bịu thiết đường, cảm ơn ta. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe tiếp tục lấy, làm sao tạ? Chẳng lẽ chuẩn bị cho ta gấp 10 lần bổng bạc? Vẫn là thuyết đem hai cái tiểu thư. Hắc hắc, quái không có ý tứ. Kiều phu nhân gặp hắn giờ này khắc này còn có thể vừa nói vừa cười. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chính mình chính là Giang Nam Thương hội hội trưởng thời điểm. Cùng mình bắt chuyện qua mỗi ngày nhiều vô số kể. Thế nhưng là tại dạng này hoàn cảnh cùng tình thế nguy hiểm phía dưới còn có thể đàm tiếu phong. Thanh cũng vẻn vẹn Lý Mộc Nhiên một người a. Tốt, không cùng ngươi trò đùa, cười về cười. Hiện tại làm sao thoát đi mới là việc cấp bách a. Kiều phu nhân từ bị cướp bắt đầu đã mấy canh giờ không có hoạt động qua. Đang lúc nàng muốn đứng dậy thời điểm, lại cảm thấy một trận hương thơm truyền vào thần kinh đại não. Chóp mũi mùi thơm kích thích trong thân thể của hắn hormone. Sau đó mềm mại vào lòng. Kiều phu nhân thiên thiên tố thủ một chút ôm ở hắn eo hổ. Có lẽ là cảm giác giờ phút này hành vi có chút không ổn. Tại dạng này nhiệt độ phía dưới, Kiều phủ mặt không khỏi một đỏ. Sau đó nhỏ giọng thiết đường, từ hôm nay bị bắt cóc về sau ta đã một ngày không thể ăn. Bây giờ thân thể có chút mềm. Ngươi cắt đừng nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều. Nãi nãi, ngươi là tương lai mình mẹ vợ. Chính mình làm sao suy nghĩ nhiều. Bất quá nhớ tới vừa tài chính mình mở trói lúc. Kiều phu nhân trên mắt cá chân cũng là cột dây thừng. Trên thân cột dây thừng. Bên hông cột thím. Mà lại là tại như thế vòng cảnh dưới cột. Xem chừng là hiện tại hai chân có chút mềm đi. Là có người hay không hiểu sai. Bất quá đã phu nhân muốn như thế thuyết. Hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Đành phải gật gật đầu đường, không có việc gì. Phu nhân, người cứ yên tâm dựa vào đi. Ta Lý Cửu là cái người thành thật. Tuyệt sẽ không tùy tiện động thủ động cước. Nên biết đường lấy giúp người làm niềm vui là ta lão Lý gia luôn luôn truyền thống phẩm chất tốt. Kiều phu nhân sau khi nghe, lúc thì trắng mắt. Lúc này Lý Mộc Nhiên hai tay mang nàng eo nhỏ nhắn chống đỡ lấy thân thể nàng. Cũng không phải nói cái gì cố ý không cố ý. Bất quá bây giờ Lý Mộc Nhiên xác thực là có chút không thể làm gì. Muốn thuyết ôm đi, hắn cũng là bị ép lựa chọn. Muốn thuyết không ôm đi tổng không có thể làm cho mình mẹ vợ ngã trên mặt đất đi. Đến lúc đó chiếm tiện nghi là chuyện nhỏ. Bất kính mặc dù thuyết giờ phút này tràn đầy hương thơm. Thế nhưng là hắn bây giờ lại không có một chút điểm tâm viên ý mã. Cũng không phải thiết cửu ca đổi tính. Chỉ là tình huống bây giờ thật làm cho hắn không bình thường xấu hổ. Đầu tiên là cái này kiều phu nhân thân phận. Đây chính là tương lai mình mẹ vợ a. Mặc dù thuyết kiều phu nhân bây giờ là dáng người nở nang. Hình dạng cũng là thu thủy lạc nhạn tư sắc. Này lúc nàng lại ăn mặc lăng la thêu váy càng là mỹ không gì sánh được. Nhưng là thân phận này. Khụ khụ, bình tĩnh bình tĩnh. Nhìn đủ sao? Mau đem ta đỡ đến trên ghế ngồi. Lúc này kiều phu nhân bởi vì quần áo có chút lộn xộn. Thiếp thân quần áo đến lúc đó có chút lộ ra. Cửu ca tuy nói là kịch nghiêm túc người, nhưng là lại người đứng đắn. Ánh mắt cũng là quản khống không được. Cảm thụ được hắn sáng rực ánh mắt. Kiều phu nhân mặt đỏ bừng chi cực. Hờn nộ thuyết đường. A nha, ngươi nhìn ta, vào xem lấy suy nghĩ chuyện. Không có cách, ta chính là như thế một cái nghiêm túc người. Phu nhân xin đừng trách hắn thoại âm rơi xuống. Vội vàng vịn kiều phu nhân đến vừa tài cột chỗ ngồi xuống tới. Thế nhưng là hắn vô ý lời nói tại kiều phu nhân nghe tới lại là dị thường khác biệt. Suy nghĩ chuyện, vừa tài nhãn quang đã đầy đủ nói rõ Lý Mộc Nhiên giờ phút này tâm tình. Nghĩ như vậy sự tình, kiều phu nhân suy đoán về sau chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm khó mà bình tĩnh. Nàng từ khi kiều gia lão gia tử rời đi về sau. Một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy trinh tiết, mặc dù thuyết lúc tuổi còn trẻ. Trong mỗi ngày xã giao không ngừng, Tuy nhiên lại cũng chưa từng cùng bất luận cái gì nam tử từng có như thế cử chỉ thân mật. Mà lại vừa tài Lý Mộc Nhiên tại đưa tay dìu hắn thời điểm. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được này hai bàn tay to tại nàng bên hông du tẩu một chút. Mặc dù nói nàng đã đang cực lực nói với chính mình vừa tài Lý Mộc Nhiên cử động chính là vô ý chi. Tội, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Có một số việc cũng không phải là trong lòng áp chế là được rồi. Kiều phu nhân ngồi xuống về sau. Lý Mộc Nhiên quay người nhìn về phía cửa đá. Cái này cửa đá hắn vừa mới tiến vào lúc. Không có xem xét tỉ mỉ. Nhưng là khóe mắt liếc qua cũng là chú ý đến. Cái này cửa đá rất dày. Dày kinh người. Hắn tin tưởng trước mắt cái này băng khố hẳn là minh giáo người thường xuyên tụ hợp phòng tối. Chỉ là bên ngoài đặt ở kho củi. Lý Mộc nhưng bày đầy băng khối. Làm thành một cái hầm băng A. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm. Bỗng nhiên một chút hơi lạnh truyền nhập bên trong thân thể. Dựa vào. Lão tử trúng kế. Giờ khắc này hắn tựa hồ vừa tất cả mọi chuyện toàn bộ nghĩ thông suốt hoàn toàn. Trước Bành Thiệu Nguyên không có chết. Đây là không thể nghi ngờ. Mà lại Bành Thiệu Nguyên nên được biết rõ chính mình muốn thẳng hướng minh giáo sự tình. Bởi vậy hắn chuẩn bị ở nửa đường bên trên liền giết chính mình. Mà lại giết chính mình tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc trước chính mình lợi dụng hỏa công diệt sát Kim Quốc sở hữu dư nghiệt. Giờ phút này Bành Thiệu Nguyên tựa hồ muốn dùng thủy công giết chết chính mình a. Về phần Kiều phu nhân căn bản chính là một cái quân cờ. Một cái mấu chốt nhất quân cờ. Hắn thần tình trên mặt lúc sáng lúc tối. Tại Kiều phu nhân xem ra chỉ cho là hắn là có chút gánh không được cái này trong băng khố hàn khí. Bởi vậy nhỏ giọng hỏi thăm đến Lý Cửu ngươi làm sao? Theo Kiều phu nhân câu nói này, hắn suy nghĩ bị đánh gãy. Nhìn qua thần sắc có chút lo lắng Kiều phu nhân. Lý Mộc Nhiên thở dài một hơi não nề. Sau đó bất đắc dĩ thuyết đường, phu nhân là ta hại ngươi lâm vào hiểm cảnh a. Hắn cũng không muốn đối Kiều phu nhân có chỗ giấu giếm. Cũng không phải hắn đến cỡ nào thực thành. Chỉ là hôm nay ván này nhìn có chút hiểm quá mức. Vương Tiếu Tiếu cùng hắn cùng một chỗ đuổi theo ra đến. Hiện tại chính Hà Bành Thiệu Nguyên đánh khó phân thắng bại. Vương Tiếu Tiếu võ công như thế nào? Hắn không biết, nhưng là Bành Thiệu Nguyên võ công hắn lại là kiến thức nhiều lần. Chỉ nhớ khắc sâu nhất thuộc về đầu tường này suýt chút nữa thì tính mạng mình mũi tên kia. Bởi vậy trừ Vương Tiếu Tiếu một người. Những người khác căn bản không biết mình đã tiến vào hậu viện. Mà lại cái này phòng tối tựa hồ là có ý mà vì đó. Cố ý thiết lập tại củi trong phòng đồng thời phải xuyên qua nhiều như vậy viện lạc. Xem chừng liền xem như Vương Tiếu Tiếu biết mình lâm vào tuyệt cảnh cũng tìm không ra địa phương a. Lý Mộc Nhiên a Lý Mộc Nhiên. Người thật sự là xuyên Việt giả bên trong châu bò nhất người a. Người khả năng hôm nay sẽ chết tại cái này băng trong kho. Đoán chừng chính mình phải là xuyên Việt giả bên trong uất ức nhất người. Tuy nhiên thân thể trong phòng. Tuy nhiên lại cảm thấy một trận gió mát lướt qua. Hắn không khỏi đánh một cái lạnh run. Theo hắn đem sự tình ngọn nguồn cáo chi Kiều phu nhân. Kiều phu nhân cũng không lộ ra được bao nhiêu kinh hoàng. Tương phản nàng rất lạnh nhạt nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Đồng thời thần sắc cũng là bình tĩnh như thường. Phu nhân không sợ chết sao? Kiều phu nhân chấn định để hắn có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Kiều phu nhân lại có thể tại sinh chết trước mặt nhìn như thế chi bình tĩnh. Sợ, đương nhiên sợ. Chỉ là ngươi vừa tài cũng thuyết chúng ta lâm vào tuyệt cảnh sợ cũng không có tác dụng gì. Nói Kiều phu nhân ánh mắt bên trong dần hiện ra một chút ảm đạm. Phu nhân thuyết cũng là. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng không nóng nảy. Bởi vì lúc này cho dù là lửa cháy đến nơi cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì giờ khắc này đã là tuyệt cảnh. Trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào trong trầm tĩnh. Chờ đợi hồi lâu Lý Mộc Nhiên cái này tài lên tiếng đường. Phu nhân. Tuyền Nhi hiện tại thế nào? Hồi lâu chưa từng thấy đến Tuyền Nhi. Cũng không biết đường cái tiểu nha đầu này hiện tại thế nào. Khắc thuyết trong lòng vẫn rất lo lắng. Tuyền Nhi. Tuyền Nhi bây giờ tại Lạc Dương học viện đọc sách. A,